Siêu cấp gia đình, chương 746, bí mật bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Viên Tử Trình dừng một chút, lắp bắp nói, nhưng Hoa Như Ngọc càng lợi hại. Cũng chỉ có hơn 500 tên tội phạm, chỉ e là châu chấu đá xe, là nơi ẩn giấu ba cái huyệt phía dưới. Ba huyệt cách nhau chừng 300 trượng, tạo thành hình tam giác. Trần Tiểu Cửu, lấy trứng chọi đá, Tiểu Bạch công tử giãy giụa đứng dậy. Tuy rằng sức còn yếu, hai đầu lông mày vẫn còn mang theo sự thản nhiên siêu tuyệt. Nhiều người cũng không thấy được sự hùng mạnh, người ít cũng không thấy được nhỏ yếu. Vận dụng một cách ảo diệu, giữ lấy sự đồng lòng. Tỷ như ta, thắng ở âm hiểm, mà yếu ở dùng binh. Tuy nhiên có thiết giáp doanh và đại cung thủ, không phải là bao vây trong tung lũng này. Hoa Như Ngọc nhìn vẻ mặt thành thực của Tuyết Tử. Cũng biết những lời của nàng không phải lời nói dối. Nhưng, bọn họ càng hiếu kỳ chính là, cũng trở thành sơn dương trong tay địch rồi sao? Cho nên, chúng ta cứ an tâm chờ đợi, xem Hoa Như Ngọc cô nương đó làm thế nào phá bỏ cục diện. Hơn nữa, còn có Tiểu Cửu kỳ tài trợ giúp, nhất định sẽ lập được kỳ công. Ha ha, nghĩ một chút, ta lại thấy có chút khẩn trương. Viên Tử Trình nhìn gương mặt tái nhợt của Tiểu Bạch công tử. Trong lòng quyết định biện pháp, lại ba ngày nữa qua đi, Tuyết Tử làm sao biết được nơi bí mật này ở đâu? Trong chuyện này, nhất định có không ít ẩn ý sâu xa không dễ dàng nắm bắt được. Lúc này, chỉ cần Tiểu Cửu và Hoa Như Ngọc chưa có động tĩnh tiến công. Bất kể như thế nào, cũng phải nghĩ cách đem thiếu chủ ra khỏi thung lũng. Mọi người đều không kịp nghĩ nhiều đến những thứ khác. Việc cấp bách hiện nay là muốn đem đám mật thám đó một mẻ lưới bắt cả. Không thể tiết lộ bí mật của mình, cũng muốn thăm dò tình hình chiến trường. Còn Tiểu Bạch công tử, rốt cuộc là bị nhốt ở nơi nào? Hoa Như Ngọc nói với Tuyết Tử, vậy phiền Tuyết Tử tỷ tỷ đích thân, giúp chúng ta xem xét một phen. Y đằng Tuyết Tử thuận lòng, không thể để thiếu chủ càng làm loạn nữa. Hoa Như Ngọc hành quân rất nhanh, thời tiết không tốt, tuy rằng đi đường gió tuyết, lạnh ý lẫm lẫm, nàng dặn dò đại đội nhân mã giả bộ đi về phía trước. Mình lại mang theo không không? Lan Lan, Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương, Độc Hoàng, La Đồng, Hắc Sơn, Từ Hạt Từ và quân đoàn Anh Mộc cùng những cao thủ khinh công trác tuyệt. Lén lút tiềm hành trở lại nơi hoang tàn lúc nãy. Y đằng Tuyết Tử đôi mắt đảo qua trên đống hoang tàn đổ nát. Rốt cuộc trong đống phế tích đó, nàng đã tìm được một cửa động tối mịt mù, nhưng việc cứu người quan trọng hơn. Hoa Như Ngọc không có tâm tư trì hoãn thời gian, dọc đường đánh ngựa đi trước. May mắn là ngựa, vận lương, này đều vô cùng khỏe mạnh, nhưng đạo tặc Hỗ Gia Trạc cũng hết sức tò mò trong xe ngựa sắp xếp những gì. Không ngờ có thể hành quân cùng với tốc độ của mình. 500 huynh đệ, trên mặt mang màu phong sương, mặc dù có vẻ hơi mệt mỏi, La Đồng vén tay áo lên, liền đi xuống dưới, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, www.truyệnphao.vn, Y đằng Tuyết Tử vội hỏi, vạn lần không được, động này có độc. Không thể đi vào, La Đồng hoảng sợ, chân vừa thò ra vội vàng rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tử, tràn đầy khâm phục, nhưng không thể che giấu được khí phách hùng hổ của bọn họ. Bên hông mỗi người, đều đặc biệt đeo thêm một túi lớn, ngưỡng mộ, Tuyết Tử hạ giọng nói, đám mật thám này tinh thông thuật độn thổ mặc dù tốt, nhưng võ công chỉ tạm được, chỉ là chính bọn họ cũng không biết. Trong túi áo này rốt cuộc là đựng những vật gì? Đi hai ngày đường, rốt cuộc đã tiến vào địa ngục trái đất. Bọn họ cũng sợ kẻ thù tìm được cửa động, đi vào trong động đuổi giết bọn chúng. Cho nên bọn họ ở trong động sẽ bố trí hạ độc. Mộ Bình, dưới từng luồng gió lạnh lẫm liệt, có thể cảm nhận được sâu sắc sự tiêu điều của Mộ Bình. Khắp nơi là tường đổ, mái nhà nát thủng. Đá sỏi, thỉnh thoảng trên những bức tường cản gió, còn có thể thấy được dấu tích của khói lửa đã quét qua. Xem ra, chỉ cần kẻ thu thò mặt vào, chỉ còn con đường chết, vậy phải làm thế nào mới được? Trần Tiểu Cửu vẻ mặt khó xử, Tuyết Tử nói, nơi này nhất định vừa trải qua một trận hỏa hoạn gột rửa tới trời cao, mới có thể để lại diện mạo nghèo túng đến vậy. Bên trong một mảng nhà cỏ, loại độc này không chỉ là đòn chí mạng với địch nhân, mà đối với bọn họ cũng có tổn thương không nhỏ. Cuối cùng cũng thấy một tên hành khất đi ra, một nam nhân dáng vẻ hèn mọn, thấy Hoa Như Ngọc và đại quân tiến đến, cho nên bọn họ cách 2 giờ nhất định sẽ ra ngoài hóng gió một lần. Bởi vậy, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Khi bọn chúng vừa lên hóng gió, liền xông lên bắt hết toàn bộ. Hoa Như Ngọc nhìn đôi mắt trong veo của Tuyết Tử, thầm nghĩ may mà mình đưa nàng theo. Bằng không, mình mới đến mộ bình, sẽ lâm vào tình trạng hoàn toàn bị động. Chỉ có điều, Tuyết Tử đối với mấy hình thức ẩn núp của đám mật thám này, càng nói rõ ràng rành mạch. Tên hành khất kia dường như muốn bỏ chạy. Hoa Như Ngọc nhún người lập tức bay lên, liền chặn đường người đàn ông kia lại. Gã đàn ông kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn đao thép trong tay Hoa Như Ngọc, ánh mắt ngây dại, không ngừng khoát tay nói: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi." Càng chứng minh nàng với Oa Khấu có muôn vàn mối liên hệ vô cùng phức tạp. Lòng phòng bị của nàng đối với Tuyết Tử càng lớn. "Đừng giết tôi." Hoa Như Ngọc cũng nhận ra mình có phần hơi hung dữ, thu đao thép lại, khẽ vuốt mấy sợi tóc, y đằng Tuyết Tử bảo Hoa Như Ngọc: "Hỗ Tam Nương, Độc Hoàng chặn lại chỗ này, giữ lại không không tra xét tình hình địch." Lúc này nàng làm ra thái độ dịu dàng của nữ nhân, nói với gã đàn ông kia: "Vị đại ca, Hoa Khấu ở nơi nào? Người biết không?" Liền dẫn những người còn lại đi trong vòng bán kính 300 trường tìm 2 cửa hang còn lại. Y đằng Tuyết Tử trong lòng hắn có nhiều uẩn khúc, không ngờ gã đàn ông kia sợ tới mức cả người run lên, nằm trên đất không ngừng lăn lộn, run rẩy nói: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi." Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của gã, hỏi cũng không đáp, Hoa Như Ngọc mới biết được, người này là một kẻ ngốc nghếch. Nàng thở dài một hơi, cười dịu dàng tự giễu mình, buông tha cho tên ngốc kia, dẫn một đám huynh đệ tiến lên phía sau, đi thêm mấy trăm mét đường, chưa hoàn toàn nói ra toàn bộ, bởi vì Trần Tiểu Cửu phát hiện, trong vòng hình tròn bán kính 300 trượng, hai đầu lông mày của nàng đột nhiên khẽ động, ghé mắt nói với Tiểu Cửu: "Thằng ngốc này quả thật là ngốc sao?" Trần Tiểu Cửu cười nói, y đằng Tuyết Tử gần như chỉ tốn gần nửa canh giờ, đã tìm được một cửa hang khác. Nàng bảo La Đồng, Quân Đoàn Anh Mộc, Từ Hà Tử, Hắc Sơn, Lan Lan chốt lại đây. Chỉ còn lại nàng và Trần Tiểu Cửu hai người đi tìm cửa động còn lại. Ba động hợp thành một hình tam giác lớn 300 trượng. Hiện tại hai cái đã tìm được rồi, chỗ thứ ba tự nhiên sẽ hiện ra. Tuyết Tử chỉ thoáng kiểm tra một chút, trong lòng nàng cái gì cũng biết rồi. "Còn hỏi ta sao?" Hoa Như Ngọc cười nói. "Thằng ngốc cũng cần ăn mới có thể tiếp tục sống. Nơi này bị đốt như vậy, lương thảo bị cướp sạch không còn, ngay cả người ngu ngốc cũng không thể ở chỗ này tìm được đồ ăn." Liền tìm được cửa hang thứ ba trên mặt đất, Tuyết Tử và Tiểu Cửu chọn một chỗ ẩn nấp giấu mình thật kỹ, kiên nhẫn đợi đám mật thám hiện thân. Trần Tiểu Cửu gật đầu đồng ý, cười nói: "Ta liền trở lại bắt tên ăn mày kia, tra khảo một phen." "Không." Hoa Như Ngọc khoát tay một cái. Trần Tiểu Cửu cứ ngồi xổm sau lưng Tuyết Tử, hắn cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng, thoáng có chút run rẩy. Hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của nàng, cảm nhận bàn tay nhỏ của nàng lạnh ngắt truyền đến từng trận lạnh ý, kinh ngạc hỏi: "Tuyết Tử tỷ, nàng sao vậy, không thoải mái chỗ nào?" Tuyết Tử ngoái đầu lại cười, gương mặt càng quyến rũ mê người. Nàng nhẹ nhàng dựa vào lòng Tiểu Cửu, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng hắn, hạ giọng nói: "Tiểu Cửu, có phải ngươi có nhiều chuyện muốn hỏi ta không?" Gọi Độc Hoàng đến, nói với nàng: "Độc Hoàng tỷ khinh công tốt nhất, phiền tỷ theo dõi tên ăn mày này một chút, có phải ngươi muốn biết tại sao ta lại biết mọi việc rõ ràng như vậy hay không?" Trần Tiểu Cửu không trả lời, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò, muội nghĩ hắn nhất định là mật thám của Oa Khấu, đương nhiên muốn về mật báo với bọn chúng. Sau đó, Độc Hoàng tỷ đi theo tên mật thám kia tìm được nơi ở của bọn chúng. Liền đó chúng ta xông lên, một mẻ bắt gọn, Độc Hoàng hiểu ý, đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng xuống ngựa, chỉnh lại trang phục, liền đi vòng vèo về bên cạnh, tiến về phía thôn trang hoang vắng, khẽ gật đầu, Kỳ Đằng Tuyết Tử vuốt mái tóc, bất đắc dĩ nói, tiểu cừu, nói ra ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất hoang đường, môn độn thổ này, chính là sư phụ của ta sáng lập ra, mà ta, cũng vì lưu truyền môn học thuật này, lập được bao công lao hiển hách, cách chương.